Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, hai phe thế lực tâm tư. Đông Lăng thành đại phá tin tức nhưng lại xa xa không có Hạng Vũ. Lữ Bố hai người nghịch chiến chém giết thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả rung động. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lăng Thiên vực các đại thế lực bị chấn động mạnh. Ngự Tâm Cự Thành thành trên cửa. Tư Không Minh gác tay phụ lập. Một cỗ nhàn nhạt gió mát lướt nhẹ qua đến lại mang theo một chút mùi máu tươi. Mùi tanh nhàn nhạt một đường liên miên thẳng 500 dặm bên ngoài Ngọc Tâm Thành. Ngọc Tâm Thánh địa tại Ngọc Tâm Thành bên trong nhưng khác biệt cùng Đông Lăng Thành. Bọn họ phòng thủ đồng thời cũng sẽ phản kích mà ra. Mấy vị trưởng lão chỉ huy tinh anh đội ngũ không ngừng đánh lén trong 500 dặm Tiết Mộ Hoàng. Chiều lui tới đại quân. Cái này 500 dặm phạm vi trở thành Tiết Mộ Hoàng chiều cùng Ngọc Tâm Thánh địa giết chóc trọng. Địa, chiến đấu vô cùng hỗn loạn. Binh lính một đội bị Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử chặn giết. Trời cao nhuốm máu. Cường giả kịch chiến. Đây cũng là trong một tháng nhiều lần đấu tranh. Mấy chục vạn máu của binh sĩ cùng Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử huyết vẩy vào cái này 500 dặm trên. Chiến trường. Tư Không Minh sau lưng mấy vị đại tướng đứng thẳng hắn bên cạnh. Một vị trung niên tướng lãnh bước ra. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Người này là Tiết Mộ Hoàng triều tiếng tăm lừng lẫy đại tướng. Phùng Triển Hồng. Tư Không tướng quân. Đông Lăng Thành đã phá. Ngọc Tâm Thánh địa đông tuyến phòng ngự sụp đổ sắp đến. Ngọc Tâm Thánh địa thế tất tại phân ra một bộ thực lực ngăn cản đông tuyến liên minh đại quân. Mà lấy đại tần hoàng triều phái ra thực lực, bọn họ chí ít phái ra hai đại chủ phong thực lực tiến về. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Phùng Triển Hồng lời nói ở giữa nhìn về phía Ngọc Tâm Thành phương hướng. Một cỗ nghiêm nghị sát cơ trong không khí bập bềnh. Mà Triệu Mãnh Hùng mấy vị đại tướng, hai con mắt khẽ động, từng sợi đáng sợ huyết sát chi khí tại bọn họ quanh thân tràn ngập. Như thế rất tốt. Ta đã sớm muốn đánh rơi Ngọc Tâm Thành cái này xác rùa đen. Đánh vỡ Ngọc Tâm Thành. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem Ngọc Tâm Thánh địa người còn có thể tránh đi đâu. Triệu Mãnh Hùng khí sát kinh người. Hùng sát reo lên. Mà chung quanh mấy vị tướng lãnh trọng trọng gật đầu. Ngọc Tâm Thành bị Ngọc Tâm Thánh địa đánh chiếu như thùng sắt. Mấy lần câu dẫn bọn họ xuất hiện. Lại luôn có thể bị bọn họ kịp thời phát hiện. Tư Không Minh nghe sau lưng mấy vị tướng lãnh có chút hưng phấn lời nói. Gió lạnh thổi qua gương mặt y nguyên bình tĩnh. Trong ánh mắt không có đông tuyến phòng ngự công phá hưng phấn. Lại có một tia lo nghĩ. Mà tại các tướng lĩnh bên người có một vị người mặc xanh nhạt văn phục trung niên nhân. Tựa hồ minh bạch Tư Không Minh suy nghĩ. Cười nhạt một tiếng. Tư Không tướng quân. Phải chăng đang lo lắng Đại Tần Hoàng Triều so với chúng ta trước bước vào Ngọc Tâm Thánh địa địa? Vực, cướp đặt bàn, Tư Không Minh rốt cục nghe được chính mình muốn nghe được. Phát ra thở dài một tiếng. Không sai, Đại Tần Hoàng Triều phá vỡ đông tuyến phòng ngự. Sau đó lại dựa vào Nghiễm Dương cương vực. Đại Tần Hoàng Triều rất có thể sẽ trực tiếp đông dưới. Xông ra Ngự Tâm cương vực công chiếm Ngọc Tâm Thánh địa địa vực. Đến lúc đó không phải chúng ta để Đại Tần Hoàng Triều kiềm chế Ngọc Tâm Thánh địa, mà là chúng ta kiềm chế Ngọc Tâm Thánh địa, để Đại Tần Hoàng Triều đánh vào Ngọc Tâm Thánh địa địa vực. Chúng tướng giật mình, cấp tốc kịp phản ứng Đại Tần Hoàng Triều muốn động tác. Tư Không Minh không để ý tới các tướng lĩnh biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía vị trung niên nam tử này mỉm cười nói. Chảy Đông, xem ra ngươi đã có biện pháp giải quyết rồi. Tạ Đông Chảy, Tiết Mộ Hoàng Triều 10 phần mưu sĩ nổi danh. Một mực là Tư Không Minh hảo hữu đều là tâm phúc. Tạ Đông Chảy sắc mặt không thay đổi. Cười nhạt nói, Tư Không tướng quân yên tâm. Hiện tại không cần chúng ta xuất thủ. Tiết Hoàng Bệ Hạ cũng sớm đã phái người thông báo Đại Tần Hoàng Triều. Để Hạng Vũ cùng Lữ Bố đến đây trợ giúp Ngự Tâm Cự Thành. Hợp kích vây quét Ngọc Tâm Thành. Cùng hiện tại sầu lo, còn không bằng trước nhìn Ngọc Tâm Thánh địa lựa chọn như thế nào. Là chiến, vẫn là lui, bọn họ sẽ chỉ so với chúng ta càng cuống cuồng. chúng ta bây giờ muốn làm chính là tĩnh quan kỳ biến. Chờ đợi đánh tan Ngọc Tâm Thành thời cơ. Phùng Triển Hồng trầm giọng nói. Trách không được Đại Tần Hoàng Triều lần này trực tiếp phái ra Lữ Bố cùng Tịnh Lang quân đoàn đến. Đây, bọn họ đã sớm có tính toán. Nếu bọn họ một mực đông dưới, không muốn đến đây cùng chúng ta liên hợp vây quét Ngọc Tâm Thánh Địa nên như thế nào? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Không sai, Đại Tần Hoàng Triều cũng là lòng lang dạ thú. Căn bản sẽ không bận tâm chúng ta đồng minh. Sẽ chỉ chiếm trước lợi ích. Bên trong một cái tướng lãnh tức giận nói. Hắn đôi mắt chỗ sâu ẩn chứa đối Đại Tần Hoàng Triều cừu hận. Chỉ vì hắn là đại tướng quân Hoàng Viêm Khuê một mạch tướng lãnh. Vị này tướng lãnh, để bên người một số tướng lãnh ẩn ẩn có chút sao động. Đối Đại Tần Hoàng Triều sinh ra bất mãn chi sắc. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nói qua, bây giờ gấp không phải chúng ta. Là Ngọc Tâm Thánh Địa, mà Đại Tần Hoàng Triều bọn họ sẽ phái người đến đây cùng chúng ta liên hợp đối phó Ngọc Tâm Thành. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Tạ quân sư ngươi thì khẳng định như vậy Đại Tần Hoàng Triều sẽ phái người cùng chúng ta cùng. Một chỗ tấn công Ngọc Tâm Thành. Vừa mới vị kia tướng lãnh tiếp tục hỏi. Ha ha, bọn họ sẽ. Nếu bọn họ sẽ không, chúng ta cũng có thể tĩnh quan kỳ biến. Ngoặc kép. Ngọc Tâm Thành bên trong, chính như Tạ Đông Chảy suy nghĩ, Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người tại đứng trước Đông Lăng Thành phá về sau, chính tiến hành kịch liệt tranh luận, giết, nhất định phải giết Hạng Vũ cùng Lữ Bố, vì Xích Sư Huynh, Chu Sư Muội báo thù, trấn thủ tại Ngọc Tâm Thành bốn đại phong chủ một trong Ngọc Phần Phong phong chủ Nghiêm Dương, nổi cáo thế ẩn ẩn bạo động. Toàn bộ trong đại điện bị khí tức của hắn chấn động đến không gian loạn lưu. Hắn cùng Xích Phong Viêm là tốt nhất sư huynh đệ. Nhưng giờ phút này lại bị Hạng Vũ giết. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Mà còn lại ba vị phong chủ. Mạnh nhất Ngọc Kiếm Phong phong chủ Yến Quy Kỳ. Ngọc Lăng Phong phong chủ Mạc Ứng. Ngọc Lan Phong phong chủ Ngọc Đình Huệ. Giờ phút này ba người bọn họ sắc mặt cũng không tốt lắm. Chỉ bất quá so với Nghiêm Dương Phát, bọn họ lộ ra càng lý trí một số. Không phải vậy thật như là Nghiêm Dương Phát liều lĩnh đi giết Hạng Vũ. Lữ Bố, cái kia Ngọc Tâm Thành còn cần hay không? Này mới khiến địch nhân muốn nhìn nhất đến. Mà phía dưới một đám trưởng lão, đệ tử nguyên một đám trầm mặc không nói. Lấy hiện tại Nghiêm Phong chủ phẫn nộ, không phải bọn họ có thể xen vào. Mạc Ứng sắc mặt 10 phần âm trầm. Nhìn thoáng qua tức giận Nghiêm Dương Phát, quay đầu nhìn về phía Yến Quy Kỳ, Ngọc Đình Huệ hai người mở miệng nói, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Là phái người tiếp tục tiến về phía Đông Sáu Thành ngăn cản Đại Tần Hoàng Triều? Vẫn là từ bỏ phía Đông Sáu Thành, toàn diện trở về Ngọc Tâm Thành phòng ngự. Ta đi, Nghiêm Dương đăm đăm tiếp xung phong nhận việc nói, một cỗ nồng đậm sát cơ hiển lộ. Làm cho cả đại điện âm hàn băng lãnh. Mà Yến Quy Kỳ ba người nhìn thấy Nghiêm Dương Phát cái bộ dáng này, thì càng không thể để hắn đi. Lấy hắn tâm tình bây giờ, đừng nói phòng thủ, sợ là gặp Hạng Vũ bọn họ thì trực tiếp lao ra đi cùng Hạng Vũ chiến đấu. Nghiêm sư huynh, Ngọc Đình Huệ cau mày hô kêu một tiếng, để Nghiêm Dương Phát bình phục nội tâm phẫn nộ. Hiện tại đứng trước Ngọc Tâm Thánh Địa hai vấn đề khó khăn không nhỏ liền là không lần nữa phân. Binh mà chiến, ngăn cản phía Đông chuẩn bị toàn diện xâm lấn liên minh đại quân. Nhưng lần này phân binh hậu quả chính là Ngọc Tâm Thành chiến lực thiếu một nửa. Dù sao Hạng Vũ cùng Lữ Bố có thể chém giết thánh võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Đừng nói thánh võ cảnh có thể chém giết thánh võ cảnh. Cũng là thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả có thể giết chết một vị thánh võ cảnh đỉnh phong cường. Giả cũng là khá khó khăn. Bởi vậy một khi phân binh, Ngọc Tâm Thánh Địa khả năng đầu đuôi không được chiếu cố. Nhưng nếu không chia, Đại Tần Hoàng Triều đại quân sẽ một mực đông dưới. Đến Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực biên cảnh, nhìn chằm chằm Ngọc Tâm Thánh Địa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.